Chương 1218, sư phụ, ta sai rồi. Hơn nữa, hai cái linh hồn đối cổ thân thể này, đều có quyền khống chế. Mà Vân Trạch tại rất lâu lúc trước, hắn còn không gọi Vân Trạch thời điểm, hay cùng quan ngữ tức từng có một ít đồng thời xuất hiện. Quan ngữ tức lặn bên trong ý thức không gian, còn lưu lại hắn linh khí khí tức. Thứ hai nhân cách tước ca gật gật đầu, nói, chỉ cần có một đường cơ hội, ta liền muốn thử một chút, nếu không, ta cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, hắn dừng một chút, nói, ta tín nhiệm nàng, nàng như vậy tín nhiệm ngươi, cho nên, ta cũng tin ngươi. Vân Trạch gật gật đầu, được, chỉ cần chính các ngươi thương lượng xong, đến lúc đó ai đi là được. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta không quấy rầy ngươi. Ngươi cùng nàng đã gặp mặt sao? Vân Trạch cùng Lâm Nhuế tại trước khi rời đi, đột nhiên nghe được quan ngữ tức những lời này. Vân Trạch bước chân dừng một chút. Hắn nhẹ giọng nói, tạm thời còn không có, ta bên này còn có chút phiền toái. Nga. Quan ngữ tức cũng không hỏi nhiều, trên thực tế, hắn cũng rất lâu không có thấy nàng. Chẳng qua là một mực biết, nàng rất hạnh phúc, người một nhà thật vui vẻ, hắn cảm giác là đủ rồi. Bên này Lâm Nhuế đi theo Vân Trạch ra cửa, nàng đã đại khái biết Vân Trạch phải làm gì. Vợ chồng son hai cái không vội vã nói gì, mà là một đường đi tới căn phòng của bọn họ. Sau đó bố tốt một cái kết giới sau, Vân Trạch lập tức nắm Lâm Nhuế tay, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta sai rồi. Này nhận sai đến nhận được mau. Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn hắn. Vân Trạch lập tức nói, ta là thật không biết vì chỉ sẽ nói như vậy, hơn nữa bọn họ những người ngoại quốc kia, ngươi cũng biết, tỉ như ẹ gì, luôn là đặc biệt khoa trương biểu đạt chính mình cảm tình. Bất quá tiểu Nhuế, nếu như ngươi còn chưa vui vẻ, ta lập tức tìm người cùng vị trí bên kia liên lạc, nhường nàng rời đi. Mặc dù sẽ đối tiết mục ảnh hưởng. Bất quá trời đất bao la, vợ lớn nhất. Đừng nói là nhường một cái khách quý rời đi, chính là nhường cái tiết mục này lập tức chấm dứt, hắn đều cho rằng không có gì. Tóm lại chính là, tiểu Nhuế không thể sinh khí. Mới vừa rồi đem sư phụ đều phát cáo muôn xuất tưởng, mặc dù là làm cho đùa, nhưng mà Vân Trạch cũng không dám thử nghiệm. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên. Nhìn Vân Trạch đấy mắt khẩn trương cùng lo âu, nàng hơi hơi cau mày. Trên thực tế, nàng là biết, Vân Trạch chắc chắn sẽ không thích cái đó người mẫu. Nàng cũng không phải là nói, bọn họ hai cái người giữa cảm tình, như nở dê người kha cờ căn bản không cách nào nhúng tay vào, nhưng, làm sao cũng không nên là bộ dạng kia một người bình thường có thể nhúng tay vào. Có thể mới vừa rồi tại truyền trực tiếp thời điểm, nàng chính là không nhịn được sinh khí, an vị. Không cách nào khống chế giống nhau. Hơn nữa mới vừa rồi Lâm Nhuế cũng không có nói tiếp cái này người mẫu chuyện, mà là hỏi Vân Trạch, mới vừa rồi quan ngữ tức trong miệng nói cái đó nàng, là nữ nhân đi. Này trực giác cũng là không người nào. Khả năng là vì nữ nhân bản năng. Vân Trạch thấy Lâm Nhuế không quấn quýt cái đó vì chỉ rồi, hắn thở ra một hơi dài, sau đó lập tức đàng hoàng nói, quan ngữ tức trong miệng nàng, là ta học trò, nàng chuyển thế sau tên. Gọi là Cố Nhan. Quan ngữ tức hắn một mực thích nàng. Ta mặc dù có mấy học trò, chỉ bất quá, Cố Nhan là đặc biệt nhất kia một cái, nàng nguyên thân là thượng cổ Cổ Loan. Ta lúc trước có một cái thân phận, kêu Liễu Hành Vân, chuyện này ngươi cũng biết, ta chính là khi đó, cùng quan ngữ tức bọn họ biết, cũng đã biết quan ngữ tức tình huống đặc biệt. Lâm Nhuế gật gật đầu. Nàng là biết, bởi vì chính mình duyên cớ, làm hại A Trạch những học trò kia cùng bên người người. Cũng đều rơi vào luân hồi. Mặc dù A Trạch lặp đi lặp lại nói qua, đây không phải là nàng một người sai, đây là tất cả mọi người bọn họ kiếp. Nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy. Lâm Nhuế đi tới, đưa tay chủ động ôm lấy Vân Trạch eo. Nàng tựa vào hắn ngực, có chút áy náy nói, A Trạch, ta cũng có sai, ta gần đây thật giống như có điểm kỳ quái, đặc biệt dễ dàng tức giận.